núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 642, địa bàn này do ta làm chủ. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingop Bato Sở Huyền cảm thấy hơi bất ngờ. Tổ tông cực đạo, đã vậy còn quá hung mãnh. Rốt cuộc trước đó xảy ra chuyện gì, giết đến kịch liệt như thế, ngay cả pháp tắc thiên địa cửu vực đều hỏng mất, đại đạo cũng rung chuyển. Hẳn là nguyên nhân này đã bạo phát đạo kiếp đại đạo, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhân tộc không thể thừa thế mà quật khởi. Ngược lại còn té một cái thật đau, cũng khó trách cực đạo bị nhiều người nhằm vào. Chẳng qua vị Dương lão tổ này chỉ giới thiệu đại khái, nguyên do vì sao cực đạo bị nhằm vào, còn chuyện tại sao trước đó lại nổ ra đại chiến, tại sao vị tổ tông cực đạo lại giết cường giả vạn tộc thì lại không nhắc tới. Dẫn đến trận chiến kia, ắt phải có nguyên nhân, mạnh như tổ tông cực đạo, cuối cùng cũng bỏ mạng. Sở Huyền cũng không khỏi cảm thán, trước đây tam tộc mạnh mẽ đến bực nào, đương nhiên, có thể khiến chư tộc cửu vực khiếp sợ, giết đến mức khiến tam tộc tiên thần ma phải kiêng kỵ, cũng có thể chứng minh tổ tông cực đạo rất khủng bố, truyền thừa cực đạo vẫn được lưu truyền tại cửu vực cho đến nay, tuy rằng tình cảnh rất khó khăn. Đến nay vẫn chưa xuất hiện chí cường giả, nhưng mà trước sau truyền thừa vẫn bất diệt, chỉ sợ là có người ra tay che chờ, không muốn cực đạo biến mất đơn giản như vậy. Sở Huyền không khỏi hoài nghi, vị tổ tông cực đạo kia rốt cuộc là đã chết hay chưa. Nói chung, hạng người yêu nghiệt thế này cũng tương đối khó chết. Biết được nguyên do cực đạo bị nhằm vào, Sở Huyền không để thiên đạo tiếp tục ảnh hưởng suy nghĩ của Dương Thiên. Hắn không muốn quấy nhiễu quá nhiều sự vận hành của pháp tắc thiên đạo. Dương muốn hành tẩu trên cửu vực, cũng không biết rốt cuộc là hắn muốn bố cục thứ gì. Bên trong cổ giới hỗn độn không có cường giả nhân tộc, Sở Huyền liền đoán được tình cảnh của cường giả nhân tộc sẽ không tốt lắm. Chẳng qua vị Dương lão tổ này đã xác nhận suy đoán của hắn. Thập tổ nhân tộc, ba người vẫn lạc, trong đó còn có tổ tông cực đạo. Vị đầu tiên sáng tạo ra công pháp nhân tộc đã biến mất, vài kỷ nguyên trôi qua vẫn chưa từng xuất hiện, hoặc là đã chết, hoặc là bị nhốt ở chỗ nào đó, cũng có thể là đang chờ đợi thời cơ, một khi xuất hiện, hẳn là có phong thái tuyệt thế vô địch. Hiện tại ở cửu vực, nhân tộc là bá chủ, các tộc còn lại, hoặc là diệt vong, hoặc là kéo dài hơi tàn. Mặc dù lúc này đại kiếp đạo nguyên buông xuống, diện tích cửu vực mở rộng gấp trăm lần, vô số địa vực hiện ra, những bộ tộc khác cũng có cơ hội chiếm một mảnh đất cắm rùi, nhưng mà vẫn không thể dung chuyển địa vị nhân tộc. Ma tộc đã từng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ còn lại rải rác vài mống, tất cả đều biến thành đầu chọc, tự xưng là môn đồ Phật môn, đã từng là ma tộc, đều biến thành Phật tộc, càng không có uy hiếp gì với nhân tộc, tựa hồ chiếm lấy ma vực lúc trước. Hôm nay trở thành Phật vực, không có ý định mở rộng địa bàn, chỉ truyền bá Phật pháp, thành lập Phật tử, trở thành một tông môn mà không phải là một chủng tộc. Tuy là tên gọi là Phật tộc, kỳ thực tình huống rất giống với một lưu phái tông môn. Hiện tại ở cửu vực, bọn hắn tự xưng là Phật môn mà không phải là Phật tộc. Đến bây giờ, chỗ đặc thù và cường đại của Phật pháp đã hấp dẫn một số người, cũng có người trong nhân tộc quy y Phật môn, tu luyện công pháp Phật môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là đã quy y Phật môn, nhưng mà thân phận của bọn hắn vẫn là nhân tộc, cũng sẽ ra mặt giúp nhân tộc. Chính bởi vì như thế, tạm thời nhân tộc không có địch ý cùng bài xích đối với Phật môn. Bộ tộc quật khởi gần đây trên cửu vực, không thể nghi ngờ chính là quỷ tộc. Toàn bộ cửu vực, phàm là chỗ hắc ám, chỉ sợ đều tồn tại bóng dáng quỷ tộc, quỷ tộc. Dương tự mình lẩm bẩm hai chữ này. Lão tổ, quỷ tộc rất đặc thù, cũng quá mạnh đi. Ta đang suy nghĩ, nếu như ta không may gặp phải tình cảnh nhục thân bị hủy, nếu như thần hồn bất diệt, ta cũng lựa chọn hóa thành quỷ tộc. Dương Thiên thở dài nói ra, quỷ tộc xuất hiện, không thể nghi ngờ đã khiến cho những cường giả bị hủy nhục thân, còn sót lại thần hồn, có thể giành được cơ hội quật khởi thêm lần nữa, có thể tiếp tục sống sót, tiếp tục mạnh lên. Đã từng có một loại tồn tại giống với quỷ tộc, không biết Dương lão tổ đang nghĩ tới điều gì, nhíu mày lẩm bẩm. Là U tộc sao? Dương Thiên tò mò hỏi. Rất ít người biết đến sự tồn tại của U tộc. Dương Thiên thân là tuyệt đỉnh thiên kiêu của nhân tộc, lại là võ giả đạo cảnh, ngược lại cũng biết rõ U tộc. Không, U tộc cũng chỉ là một nhánh bị thoái hóa mà thôi. Tồn tại này trước kia rất kinh khủng, Dương lão tổ không có nói hết, nhưng trong lòng lại suy đoán, có lẽ quỷ tộc liên quan tới ai đó. Vị kia đã biến thành quỷ tộc sao? Dùng thực lực cường đại của vị kia, nếu như chưa chết hẳn, ngược lại có khả năng hóa thành một tộc mới. Đạo của hắn rất đặc thù, rất cường đại. Cách chương.